Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 226, Tư Đồ giật dẫn bạn gái về nhà. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, thiên, lúc vào cô cũng không nhìn thấy xe của Tư Đồ Hiên Nhiên, có lẽ chưa trở về. Cầm túi của mình, Nhược Nhiên đẩy cửa ra. Người giúp việc nhìn thấy Nhược Nhiên, vội vàng mở cửa cho cô. Tư Đồ Hiên Nhiên về chưa? Nhược Nhiên nhìn thoáng qua thấy đèn trong phòng khách sáng, thấp giọng hỏi người giúp việc. Dạ chưa thưa thiếu phu nhân, nhưng mà tiểu thiếu gia dẫn bạn gái trở về. Người giúp việc cúi đầu trả lời. Nghe thấy Tư Đồ Hiên Nhiên chưa về, Nhược Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mà nghe được nửa câu sau của người giúp việc lông mày khẽ trao lên. Tư Đồ giật lại làm bậy, mang phụ nữ qua đêm ở biệt thự sao? Thấy vẻ không hài lòng trên mặt Nhược Nhiên, người giúp việc nhẹ nhàng trả lời. Lần này, hình như là Thiên Kim tiểu thư. Nói xong người giúp việc vội vàng ngậm miệng, lui xuống. Thiên Kim tiểu thư, Nhược Nhiên nhăn lông mày, đẩy cửa đi vào biệt thự, đi vào phòng khách. Ở cửa đổi lấy dép nhung đi trong nhà, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền ra tiếng cười giống như chuông bạc của cô bé, còn có tiếng cười xấu xa của Tư Đồ giật. Chưa nhìn thấy tình hình trong phòng khách mà đã nghe thấy tiếng cười của hai người kia, Nhược Nhiên cảm thấy trong tâm giống như có cái gì chặn lại, có đôi chút không thoải mái. Đổi dép xong, cô mang theo nụ cười đi vào phòng khách. Một cô bé ăn mặc cao quý ngồi trên ghế salon, rất có học thức cử chỉ yêu nhã, gương mặt hồng hồng, giữa lông mày tràn đầy ý cười. Đôi mắt của cô bé nhìn Tư Đồ giật tràn đầy mừng rỡ, còn có cả ngưỡng mộ cùng yêu thích nhè nhẹ. Tư Đồ giật ngồi rất gần cô bé kia, chỉ cần ngúi đầu là có thể đụng vào lỗ tai cô bé. Lúc Nhược Nhiên đi vào, Tư Đồ giật đang cúi đầu, nói cái gì với cô bé mà mặt cô bé hồng hồng, bật ra tiếng cười như chuông bạc. Tư Đồ giật thoạt nhìn như thân sĩ tao nhã, nhưng trên môi mang theo nụ cười xấu xa, cặp mắt light blue hết sức mê người. Nhìn qua hai người giống như cặp người yêu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tràn ngập vui sướng cùng hân hoan. Nhược Nhiên vừa đi vào, hai người kia liền quay đầu nhìn về phía Nhược Nhiên. Cách chương.